Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 23, thức tỉnh, hát khúc nhạc dạo. Góc truyện audio.com. Hắc ám vô tận, dường như vọng lên từ vực sâu. Thân thể không trọng lượng trôi nổi trong bóng tối. Mạn vô mục đích, chậm rãi cảm nhận được một cỗ khí lực đang dẫn dắt thân thể rời đi. Dần dần dẫn lực càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, mở mắt, dương quang chói sáng khiến cho đôi mắt trầm ngủ thoáng cái không thể thích ứng. Nhược Hy nheo lại con ngươi, quan sát cảnh vật trước mắt, trên đầu là nóc giường gỗ tử đàn được chạm rỗng khắc hoa. Văn thêu quen thuộc, lãnh hương quen thuộc, nơi này là Hoàng Cung. Nhược Hy nhíu nhíu mày, chuyển hạ con mắt nhìn sang bên cạnh, tựa ở sàng trụ là một nam tử đang nhắm mắt, hai gò má thon gầy. Chân mày nhíu chặt cho thấy hắn ngủ không được an ổn. Pa Trương, Nhược Hy không cẩn thận kinh hô. Nam nhân bên cạnh nhất thời lập tức mở mắt. Hy Nhi, ngươi thế nào rồi, có chỗ nào còn đau, có muốn uống nước hay không? Liên tiếp vấn đề được ném ra. Nam nhân lúc này mới phát hiện, tiểu nhân Nhi bất tỉnh ngủ thật lâu kia, chính là đang mở to mắt. Nhìn hắn, Hy Nhi ngươi thực sự tỉnh. Thật vậy chăng? Nam nhân run run vươn tay, nhưng cũng không dám chám vào, rất sợ đó chỉ là ảo giác. Trương Nhược Hy ủy khuất đỏ con ngươi, ta vẫn gọi ngươi vậy mà ngươi vẫn không đến, ngươi không cần ta sao? Sở Mạc Trương bị nước mắt tiểu nhân Nhi làm cho cuống chân tay. Xịt, đừng khóc, đừng khóc a. Sở Mạc Trương ôm lấy tiểu nhân Nhi, đau lòng nhẹ nhàng vì nàng thuận theo khí. Ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Nhược Hy chậm rãi dừng lại thút thít, nhẹ đưa tay vào trong cổ áo Sở Mạc Trưng. Trưng ta hình như mộng, mộng, mộng. Nhược Hy cắn trắng môi. Mộng, ngươi chính là vô là ngươi sao? Sở Mạc Trưng nhìn ánh mắt cầu xin của Nhược Hy mà tan nát cõi lòng. Hy Nhi, sao có khả năng, không phải ta nói xong liền chủ động cởi áo ra. Để tiểu nhân Nhi nhìn dấu răng trên chính vai hắn một sâu. Một cạn, nhưng đều cùng một người cắn. Hy Nhi a Hy Nhi, tiểu nhân Nhi đã từng tùy ý vui cười, từ khi nào trở nên cẩn thận từng ly từng tí như vậy? Sao lại không hiểu mà bi thương? Nhược Hy cẩn thận vươn tay, nhẹ nhàng xoa hai dấu răng kia, lập tức ngẩng đầu, hướng Sở Mạc Trưng, Trưng, cúi xuống một chút, ta không với được. Sở Mạc Trưng chậm rãi cúi người. Nhìn Nhược Hy hôn lên bả vai lưu lại dấu răng, toàn bộ thân thể đều cứng ngắc. Trưng, chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi, ta liền thỏa mãn. Nhược Hy mỉm cười mở miệng. Đứa ngốc. Sở Mạc Trưng nhéo mũi. Từ một khắc khi ngươi sinh ra, ta đã liền trầm luân 15 năm trầm trầm tích tụ. Quỷ thần cũng không thể làm ta thoát khỏi ra. Sở Mạc Trưng nhìn ánh mắt Nhược Hy. Những lời này, ta chỉ nói một lần. Sở Nhược Hy, ngươi là muội muội của ta, cũng là người yêu của ta. Ý niệm này đã sớm dung nhập vào máu thịt ta. Nếu có phải xuống địa ngục, ta cũng muốn mang ngươi cùng theo. Nhược Hy nghe vậy, ngẩng đầu dựa lên cổ Sở Mạc Trưng. Trưng, ta yêu ngươi. Sở Mạc Trưng bất ngờ che môi Nhược Hy, kịch liệt hôn. Người hắn yêu đã trầm ngủ rất lâu, rất lâu. Hắn hiện tại chỉ muốn cấp bách chứng minh người bên cạnh này chính là nàng. Nàng nhu thuận trước nay chưa có lại càng làm cho hắn cơ hồ muốn điên cuồng. Hắn nôn nóng hung hăng mút vào cánh môi mềm mại, đầu lưỡi chậm rãi đi vào, tham lam gặm cắn. Nhược Hy mê man mở mắt nhìn tuấn nhan Sở Mạc Trưng, không chút nào che giấu ngập tràn mê luyến cùng tình yêu. Hy Nhi, Hy Nhi, Hy Nhi. Sở Mạc Trưng mơ hồ gọi, cẩn thận từng ly từng tí phủ lên mặt Nhược Hy, giọng nói khàn khàn, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Nhược Hy cũng nhanh chóng lộ ra đầu lưỡi, tìm được cái lưỡi giảo hoạt của nam nhân, cùng nhau quấn quýt. Bỗng nhiên nam nhân ngừng động tác, đầu tựa vào cổ nàng, thở dốc. Trưng, Nhược Hy híp mắt, lập tức nhớ tới cái gì đó. Ngươi không cần ta sao? Tiểu yêu tinh. Sở Mạc Trưng cười khổ đem tay Nhược Hy ấn giữa khấu của mình. Thanh âm buộc chặt, ta sao có khả năng không cần ngươi, ta yêu ngươi, nhưng ta càng hy vọng, thân thể ngươi có thể mau một chút tốt lên. Nhược Hy đỏ mặt, nhẹ đẩy nam nhân trên người, ý bảo muốn ngồi dậy. Nam nhân thân thủ đem nàng ôm lấy, Nhược Hy ngồi thẳng thân thể, chậm rãi cởi đế y, da thịt trắng nõn, hai điểm đỏ tươi trước ngực, bóng mờ chỗ bắp đùi dần dần lộ ra, làm cho nam nhân hô hấp càng thêm khó khăn. Trương, yêu ta muốn ngươi yêu ta. Cách Trương.